Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 942, trên thế giới tốt nhất Tào Ban. Tào Ban, ngươi thật không ngại, Lục Anh sao? Tần Phi tâm lý âm thầm cao hứng. Vẫn là chưa tin mà hỏi thăm. Hừ, nói hoàn toàn không ngại đó là giả. Nữ nhân kia không thích bị mình nam nhân độc sủng đâu. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, lại ung dung nói ra. Bất quá, ta biết, ta một người, xác thực rất khó hoàn toàn chiếm hữu ngươi. Bởi vì ngươi quá mức không tầm thường. Ta đã rất may mắn có thể có được người yêu. Lục đại đội trưởng người rất tốt. Vậy đã giúp ta thật nhiều lần. Hiện tại con nàng đều có. Ta còn có thể thế nào đâu. Ta có thể tiếp nhận nàng. Ngươi tốt nhất đối nàng đi. Bất quá ngươi nếu là dám đối với chúng ta không tốt. Ta liền. Hừ, Tào Ảnh vĩnh viễn là thiện lương nhất. Nàng minh bạch một nữ nhân đơn độc mang hài tử vất vả. Nàng cũng coi là một cái gia đình độc thân thành viên. Tào Ban, ngươi thật tốt. Ta cũng không biết vì cái gì ta có dạng này phúc khí có thể được đến ngươi lọt mắt xanh. Tần Phi, không nghĩ tới sự tình có thể hoàn mỹ như vậy giải quyết. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực bên trong. Ôm chặt lấy, các ngươi lúc nào tốt. Một lát sau, Tào Ảnh đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Nhìn xem Tần Phi rất nghiêm túc nói ra. Ách, cái này, vậy nói không rõ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lại là một trận chột dạ. Cái này xác thực nói không rõ ràng. Sẽ không ta mới là tiểu tam a, Tào Ảnh đột nhiên có chút luống cuống. Nàng cũng không nên làm dạng này sự tình. Không phải, chúng ta tốt thật lâu mới có nàng sự tình. Nàng mới là tiểu tam. Vậy là được, dù sao ta muốn làm lớn. Nàng về sau muốn gọi ta tỷ a, Tào Ban. Ngươi lớn nhất, ngươi vĩnh viễn là lớn nhất. Xú nam nhân, Tần Phi cũng là tự biết đuối lý. Không dám ứng thanh, kỳ thật ngươi mới vừa rồi cùng ta nói thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đem Lưu Hải Lộ cho thu đâu. Khó như vậy lấy mở miệng, Tào Ảnh bắt đầu trước tiên, xác thực nghĩ đến khả năng này. Ách, không phải, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không dám nói nhiều, bởi vì chính mình cùng Lưu Hải Lộ, vậy có thật không minh bạch quan hệ, nhưng là mình thật đúng là không nghĩ tới thu nàng. Tần Phi ta kỳ thật vẫn rất hy vọng ngươi đem Tiểu Lộ Lộ cho thu. Ta biết nàng rất thích ngươi. Kỳ thật Lưu Hải Lộ tại Tào Ảnh trong nhà ở cái kia mấy ngày. Trời, hai người bọn họ vẫn luôn ngủ cùng một chỗ. Đêm khuya thời điểm, không có gì giấu nhau. Tào Ảnh rất rõ ràng biết Lưu Hải Lộ rất ưa thích Tần Phi. Chỉ là nàng không có ý tứ dứt lời. Các nàng quan hệ tương đương nàng không phải rất để ý. Tào Ban ta cùng nàng, không có khả năng, không sợ nói cho ngươi đi, ta cùng nàng so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. Tần Phi thản nhiên nói ra, vì cái gì, nàng không tốt sao, vốn liếng phong phú, Bắc Đại đại tài nữ, dáng dấp cá nhân ta cảm giác giống như ta đẹp mắt. Ta không tin ngươi không động tâm, Tào Ảnh cho chuyện mở, cái gì đều đã nói ra miệng, vậy không có điều kiêng kỵ gì. Ngươi còn nhớ rõ ba ba của nàng à? Lúc trước Long Hoài thị nhà giàu nhất, Lưu Cảnh Tiêu, Tần Phi nói ra, nhớ kỹ à, ta nghe người ta nói phạm tội, sau đó ngồi tù đi. Cái này không có quan hệ gì với Lưu Hải Lộ à, Tào Ảnh có chút mơ hồ. Coi là Tần Phi không thể tiếp nhận phụ thân nàng là tội phạm. Là ta tự tay đem ba ba của nàng đưa vào đi nhà giam. Tần Phi nói ra, cái gì? Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh vậy đột nhiên trầm mặc, chậm rãi rốt cuộc biết vì cái gì Lưu Hải Lộ mỗi lần đều là loại thái độ đó. Cứ như vậy, hai người bọn họ xác thực. Butai Kenengo không nói nàng. Tào Ban, ta dự định tại Long Khôi mua phòng. Cuối tuần thời điểm, ngươi theo giúp ta đi xem một chút a. Tần Phi rốt cuộc nghĩ đến mua nhà. Hiện tại Lục Anh mang thai, muốn đem nàng nhận lấy. Khẳng định phải có địa phương ở. Với lại mình cùng Tào Ban hẹn hò lúc kia đều muốn đi nhà nàng hoặc là mướn phòng. Thực sự quá không tiện. Tào mụ hiện tại là mình cấp dưới. Mặc dù không tiện nói gì, nhưng là ảnh hưởng không tốt. Phi Tuyết công ty đã đi vào quỹ đạo, quy mô cũng lớn, Triệu Tiết Nhi nhân mạch lưu chuyển rất nhanh. Hiện tại mình thu nhập cũng không thể giống nhau mà nói. Đơn giản có thể nói là nhật tiến đấu kim. Hiện tại Long Khôi giá phòng không sai biệt lắm đồng đều giá đại khái 30.000 một bình phương. Có một ít khu vực tốt tỉ như Triệu Tiết Nhi biệt thự cư xá. Đi đến 50.000 một bình phương. Bất quá coi như thế. Tần Phi hiện tại thẻ bên trên số dư còn lại. Cũng có thể tiền đặt cọc mua 1-2 bộ. Tương lai liền càng thêm lạc quan. Với lại mình làm Long Tổ thành viên. Nghe Thanh Loan nói có thể cùng tổ chức có thể vì thành viên thanh lý một nửa tiền đặt cọc. Đây cũng là Tần Phi lần thứ nhất cảm thấy tổ chức ấm áp. Bình thường vậy gà nát tiền lương vậy thì khỏi nói. Cái này phúc lợi cũng là phải dùng. Sớm mua sớm lừa, mua nhà. Tần Phi, ta không nghe lầm chứ? Tạo ảnh giật này cả mình. Ân, đúng a, làm sao vậy? Ta về sau hẳn là định cư. Tại Long Khôi cũng phải có một ngôi nhà. Nhưng là Long Khôi giá phòng. Cái này ngươi yên tâm đi. Ta có. Ngươi giúp ta tham khảo một chút là được rồi. Cái này ngươi còn là tự để đi. Ta một ngoại nhân. Chấm ngoặc kép. Ngươi như thế nào là ngoại nhân? Đây là ngươi ta nhà. Ngươi về sau cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ngươi không thích khẳng định không được. Tần Phi nghiêm túc nói. Ách. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh có chút đỏ mặt. Vừa rồi chua xót lập tức bị ngọt ngào thay thế. Tần Phi, kỳ thật đi, ta dự định cùng một chỗ phấn đấu, mua một lần phòng ở. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh vẫn luôn muốn phải đi qua hai người phấn đấu mua một lần phòng. Tào Ban, ta chính là ngươi a, không cần khách khí với ta. Nếu như ngươi không yên lòng, viết tên ngươi là được. Tần Phi không phải nói đùa. Không phải, sao có thể viết tên của ta? Ta không cần, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh rất cảm động, cái này đều không trọng yếu, chúng ta về trước đi, cuối tuần ta gọi cho ngươi, tốt, chấm ngoặc kép, rốt cục, Tạo Ảnh cái này liên quan tính là quá khứ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.